Thần nông tiểu y tiên, chương 1865, thật danh cử báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi, ngươi nhưng nghe nói qua Lưu Đại Vĩ tên này. Thất gia lúc này cũng tinh thần không ít, ngồi ở trên sofa nhìn về phía Lương Phi. Tám đại ngõ nhỏ từng là thất gia danh nghĩa lớn nhất sản nghiệp. Hắn sở dĩ đem này đưa cho Lương Phi, là thiệt tình thực lòng đưa ra, bởi vì Lương Phi từng không ngừng một lần đã cứu hắn mệnh. Hơn nữa hắn cũng biết, Lương Phi chính mình sinh ý làm được không tồi, hắn cũng không phải một cái thiếu tiền người, cho nên hắn mới đưa này tám đại ngõ nhỏ đưa cho hắn, cùng muốn cho hắn hảo sinh kinh doanh. Lưu Đại Vĩ, chuyện này nói ra thì rất dài, Lương Phi bất đắc dĩ mở miệng, lời này nếu lại nói tiếp, thiệt tình là mệt đến không được, muốn từ Hoa Tỷ nói về, cho nên Lương Phi lười đến nói ra. Vừa rồi có cái tên là Lưu Đại Vĩ người cử báo. Nói các ngươi tám đại ngõ nhỏ tổ chức mại dâm hoạt động, có loại tình huống này sao? Lưu Đại Vĩ, Lương Phi nghe được Lưu Đại Vĩ tên này, giống như nghĩ tới cái gì, lập tức lấy qua di động vừa thấy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới cái này Lưu Đại Vĩ cư nhiên lấy oán trả ơn. Chính mình hảo ý cứu hắn một mạng, hắn cư nhiên thật danh cử báo chính mình, cái này cũng chưa tính, còn đem điện thoại đánh tới các bộ môn, hiện giờ lại truyền tới thất gia trong tay. Này nhưng như thế nào cho phải? Lương Phi bổn không nghĩ làm thất gia biết những việc này, rốt cuộc hiện giờ tám đại ngõ nhỏ chuyển cho Lương Phi, rất nhiều chuyện đều từ Lương Phi một người tới xử lý, hiện giờ thất gia đã lui cư nhị tuyến, hiện tại còn muốn cho hắn tới giúp Lương Phi xử lý sự tình các loại, thực sự làm Lương Phi có chút băn khoăn. Ai nha, ngừng ngùng thất gia, lại làm ngài nhọc lòng, như vậy đi, chuyện này giao cho ta tới xử lý, ta sẽ giải quyết tốt. Lương Phi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, này tám đại ngõ nhỏ là thất gia đưa cho hắn, tuy rằng thất gia ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng hắn trong lòng cùng gương sáng dường như, thất gia thực coi trọng tám đại ngõ nhỏ, cho nên nếu muốn tẫn biện pháp giúp hắn giải quyết sở hữu sự. Thất gia lại liên tục lắc đầu nói, A Phi, giải quyết loại người này sự tình, căn bản không cần phải ngươi ra tay, ta làm hắc tử đi giải quyết chuyện này, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm hắn xử lý tốt. Thất gia vừa nói sau, Lương Phi càng là cảm giác có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn hiện tại là tám đại ngõ nhỏ lão bản, lại làm thất gia tới xử lý những việc này, hắn cảm giác trong lòng có chút băn khoăn. Ngươi có biết cái này Lưu Đại Vĩ là người phương nào? Nghe thất gia trong lời nói ý tứ, hắn giống như nghe nói qua cái này Lưu Đại Vĩ. Lưu Đại Vĩ, ta nhưng thật ra biết một chút, hắn là Trương Ngọc Hoa lão công. Là phương Nam nổi danh thương nhân, hơn nữa cái này Lưu Ngọc Hoa là chúng ta tám đại ngõ nhỏ kim bài khách hàng, mỗi năm đều sẽ tới nơi này nghỉ phép vài lần, ta cùng hắn quan hệ còn tính có thể. Lương Phi cẩn thận giải thích, thất gia là người từng trải, hắn eo đĩnh đến thẳng tắp, hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía. A Phi, ngươi quá tuổi trẻ, ngươi chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai. Thất gia, chẳng lẽ người này là cái lợi hại nhân vật không thành? Lương Phi rõ ràng, nếu là thất gia biết đến người, tất nhiên là cái lợi hại nhân vật, bằng không, hắn lại như thế nào vào được thất gia nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Hoa Tỷ xác thật là cái nổi danh thương nhân, mà cái này Lưu Đại Vĩ cũng là vang dội nhân vật, hắn sinh ý làm được rất lớn, hơn nữa rất nhiều sinh ý đều đã làm được nước ngoài, hắn là cái thực thành công thương nhân, nhưng hắn làm người. Người còn không biết. Hắn là cái tàn nhẫn độc ác người, rất nhiều sự hắn đều có thể đủ làm ra tới, cho nên ngươi tất nhiên không cần coi thường hắn. Đúng vậy, chính như thất gia theo như lời, Lưu Đại Vĩ là cái tàn nhẫn độc ác người. Ở ta tới phía trước, hắn còn bức bách nàng lập tức muốn chết đi thê tử ký kết một phần hiệp nghị, mạnh mẽ chuyển nhượng nàng thê tử cổ quyền. Hắn muốn đem sở hữu cổ quyền cùng tài sản truyền tới hắn vị thành niên nhi tử trên người, hắn trừ bỏ đứa con trai này. Còn có hai cây nữ nhi, hắn cũng không để ý hai cây nữ nhi chết sống, ngạnh muốn đem sở hữu cổ phần chuyển tới hắn đứa con này danh nghĩa, ta không nghĩ tới, bây giờ còn có loại này trọng nam khinh nữ người, hơn nữa hắn vẫn là thương trường thượng nổi danh thương nhân, quả thực quá làm người không thể tưởng tượng. Điểm này đúng là Lương Phi không nghĩ ra địa phương, nhìn Lưu Đại Vĩ như thế khôn khéo, chưa từng tưởng, người nam nhân này lại giống chứ ma giống nhau. Một lòng vì cái kia vị thành niên nhi tử tranh đoạt tài sản. Thất gia càng là thần chi khinh bỉ. Kế tiếp hắn muốn nói, càng là làm người không thể tưởng tượng. Cái này Liêu Đại Vĩ thật đúng là hồ đồ, hắn chỉ biết cái kia nhi tử quý giá, lại không biết cái kia nhi tử căn bản là không phải hắn loại. Đây chính là siêu cấp bát quái, Lương Phi ngược lại đối chuyện này tràn ngập hứng thú. Cái gì, không phải hắn loại, này tin tức lượng cũng quá lớn đi. Lương Phi êm đẹp ngồi ở trên sofa, nghe thấy cái này nổ mạnh tính tin tức sau, lập tức từ sofa kia nhảy lên, cả người ở vào hưng phấn trạng thái, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tốt, được đến cư nhiên là như thế này một cái nổ mạnh tính tin tức. Hắn chỉ biết cái này Liêu Đại Vĩ là cái lợi hại nhân vật, hơn nữa tàn nhẫn độc ác, lại không có nghĩ đến, trên đầu của hắn còn có một mảnh màu xanh lục thảo nguyên. Thật ra, này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Người tất nhiên không thể nói bậy, ta chỉ có cùng cái này Liêu Đại Vĩ có gặp mặt một lần, nhưng ta rõ ràng hắn đối đứa con trai này rất là coi trọng, nếu hắn biết này nhi tử không phải hắn loại, nếu hắn biết tin tức này sau, tất nhiên sẽ khí điên. Ha ha, đây chính là Liêu Đại Vĩ gièm pha, chuyện này ở phương Nam rất nhiều người đều biết, cũng chỉ có Liêu Đại Vĩ hắn một người buồn ở cổ thôi, hắn cái kia bà nương, cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Trước kia là công an thính thính trưởng tình phủ, thính trưởng xuống ngựa về sau, hắn liền theo Liêu Đại Vĩ, cùng Liêu Đại Vĩ không có bao lâu thời gian, liền sinh hạ đứa con trai này, cũng không biết nữ nhân này từ nơi nào làm tới rồi một phần xét nghiệm ADN thư, chứng minh đứa nhỏ này chính là Liêu Đại Vĩ thân sinh nhi tử. Ta đi, này nam nhân là điên rồi sao? Sao lại có thể tùy tiện tin tưởng nữ nhân kia nói? Lương Phi quả thực không thể tin được. Hắn tuy nói cùng cái này Liêu Đại Vĩ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn nhìn ra được người nam nhân này rất là khôn khéo, như thế nào có thể làm ra bực này ngu dốt việc. Thật ra lúc này tinh thần không ít, Liêu khởi bát quái, càng là dừng không được tới, hắn tiếp tục mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa nữ nhân này thập phần có thủ đoạn, ở mấy năm thời gian đã cấp Liêu Đại Vĩ tẩy não, hắn làm Liêu Đại Vĩ triệt triệt để minh bạch. Trên đời này chỉ có nhi tử mới là có thể truyền thừa phụ nghiệp, nữ nhi căn bản là trông cậy vào không thượng. Từ đó về sau, hắn liền đối với hai cái nữ nhi chẳng quan tâm, chính là hắn nào biết đâu rằng đây là nữ nhân kia thủ đoạn. Liêu Đại Vĩ trước kia cũng là cái thực khôn khéo thương nhân, nhưng từ cùng nữ nhân này ở bên nhau sau, cả người trở nên thần kinh. Hiện giờ hắn không chỉ có đem chính mình sở hữu sản nghiệp cho cái kia tuổi nhỏ nhi tử, hắn còn nếu muốn đem chính mình nữ nhi đồ vật cũng chuyển cấp cái kia tuổi nhỏ hài tử. Cái này xuẩn nam nhân, thật đúng là ngốc đáng thương. Thật ra, kia Liêu Đại Vĩ, ta muốn như thế nào đối phó? A Phi, chuyện này ngươi không cần phải đi quản, ta tới xử lý. Hắn cử báo sự tình ta sẽ xử lý. Người nam nhân này ngươi không cần để ý tới. Người nam nhân này thật sự phi thường khó chơi. Download ebook mới nhất tại chuyên thích code.net. Trách chương.